Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 384. Chương 039. Đại Tinh Tinh cũng chạy. Bồng Lai Đảo. Thiệu Lệ Văn nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đúng rồi, là Bồng Lai Đảo, vị trí khu vực. Enlo, ngươi nơi này chờ ta. Ta về trên đảo nhìn. Enlo gật gật đầu. Thiệu Lệ Văn lập tức lấy ra tấm lệnh bài kia. Pháp lực thúc một chút. Lệnh bài bên trong phóng ra một tấm cánh cửa không gian. Ở sĩ quan mọi người kinh dị trong ánh mắt. Thiệu Lệ Văn vừa bước một bước vào. Cánh cửa không gian thuấn tức đóng. Sau đó tất cả mọi người vừa nhìn về phía Enzo. Enzo lù lù như núi. Tạm thời không nhìn. Sĩ quan tổ chức một hồi ngôn ngữ. Nói. Enzo nữ sĩ, mới vừa Thiệu Lệ Văn nữ sĩ nói tới Bồng Lai Đảo. Enzo lạnh nhạt nói, Bồng Lai Đảo là đại đức chân nhân bình thường tu hành địa phương. Đại đức chân nhân, mọi người mờ mịt. Enzo nói, nếu như ngươi muốn biết đại đức chân nhân là ai, có thể đi vấn Thiên Hướng trưởng lão đoàn. Lập tức, tất cả mọi người đều tản đi. Rất hiển nhiên, đây là cơ mật. Hơn nữa là Hoa Hạ trưởng lão đoàn mới biết cơ mật. Cơ mật thứ này, nên ai biết ai mới có thể biết. Không phải biết không nên hỏi nhiều. Bên này Thiệu Lệ Văn trong nháy mắt trở lại Bồng Lai Đảo. Bóng người xuất hiện ở Thường Uy đã từng tu luyện bát quái đài trên. Dưới đài chính bát lập bất an dần tướng quân thấy Thiệu Lệ Văn xuất hiện. Lập tức nhảy lên, lại là hống lại là gọi. Nôn nóng một nhóm, dần tướng quân, chính là vậy chỉ đổ thừa gan bàn tay danh tự này. Vẫn là Thiệu Lệ Văn cho lên, Thiệu Lệ Văn tay ấn ấn, để dần tướng quân yên tĩnh lại. Tiếp theo một trận giao lưu, nhất thời rõ ràng xảy ra chuyện gì. Đại Tinh Tinh ở con thứ nhất, ngoại tinh kẻ xâm lấn, xuất hiện trước mấy ngày liền mơ hồ sao động. Hơn nữa nương theo. Ngoại tinh kẻ xâm lấn xuất hiện. Theo thời gian trôi đi, càng ngày càng nôn nóng. Trong khoảng thời gian này nhiều lần xung kích trận pháp, muốn rời khỏi nơi này. Nhưng mà lấy đại tinh tinh năng lực, nó lại làm sao có khả năng phá mở Thường Uy bố trí trận pháp. Ngày hôm qua, đại tinh tinh tiến vào xuống lòng đất thế giới không tới. Vốn là dần tướng quân cũng sẽ không cảm thấy thế nào. Nhưng là lúc trước không lâu, nó ở cạnh biển dò xét lãnh địa thời điểm, chợt thấy trận pháp bên ngoài trên biển, một con đại tinh tinh nhô ra, mới biết tên kia dĩ nhiên đi ra ngoài, nó là từ dưới nền đất thế giới rời đi. Thiệu Lệ Văn gật gật đầu, nói như vậy trên đảo trận pháp còn có kẽ hở, biết nguyên do sau khi Thiệu Lệ Văn động viên dần tướng quân một hồi. Sau đó lại truyền tống mà về. Enzo thấy nàng trở về. Hai người gật gù. Đi ra phù văn giáp máy căn cứ. Enzo hỏi. Là đại tinh tinh. Có điều nó là chạy thế nào đi ra. Quản chế đã thấy xác thực là đại tinh tinh. Thiệu Lệ Văn nói. Dưới nền đất thế giới. Hắn trận pháp có lỗ thủng. Enzo nghe vậy. Trầm ngâm lên. Tùy tiện nói. Sẽ không có quan hệ gì. Bồng Lai Đảo trên. Cũng không có vật quý giá. Thiệu Lệ Văn nói. Vẫn là đem tin tức nói cho hắn. Để hắn phán đoán đi. Enlo gật gật đầu. Leo lên từ trôi nổi máy bay. Một đường trở lại cao ốc. Hai người trước tiên thông qua lệnh bài. Đem Bồng Lai Đảo có lỗ thủng tin tức lan truyền cho Thường Uy. Bồng Lai Đảo có hay không trọng yếu. Có hay không có bảo vật quý giá, các nàng cũng không biết, này xác thực cần xem Thường Uy ý tứ. Lan truyền xong tin tức, hai người tán gẫu lên. Thiệu Lệ Văn nói, xâm lấn quái thú thi thể đưa lên đến đáy biển lỗ sâu không gian phụ cận, đem sở hữu bị kinh động Titan cự thú hấp dẫn tới. Đây là trước hắn nói cho kế hoạch của chúng ta, tạm thời xem ra, ý nghĩa. Có thể ngăn chặn nhân khẩu khu dân cư chịu đến Titan cự thú cùng xâm lấn quái thú trong lúc đó. Chiến đấu lan đến, nhưng ta nghĩ kế hoạch của hắn nhất định sẽ không đơn giản như vậy. Enzo nói, hắn xưa nay đều là như vậy. Thiệu Lệ Văn gật gù, liên lạc với Linda vấn đề, ta nghĩ khả năng có liên quan với đó. Hắn không nói lời nói, chúng ta rất khó vuốt thanh kế hoạch của hắn. Enzo cười nói, không cần thiết nhiều đoán, đến thời điểm liền biết rồi. Thiệu Lệ Văn nói, suy nghĩ nhiều muốn vẫn có chỗ tốt. Sau đó, các nàng nhận được Thường Uy về tới được tin tức. Chọn đọc qua đi, Thiệu Lệ Văn châm trước nói. Hắn nói để chúng ta không cần quản, lỗ thủng là hắn hết sức lưu lại. Enzo nháy mắt một cái, Đại Tinh Tinh cũng là Titan cự thú. Đúng đấy, Thiệu Lệ Văn suy nghĩ một chút, nói, vì lẽ đó Đại Tinh Tinh cũng nhất định là cũng bị hấp dẫn đến lỗ sâu phụ cận đi một thành viên. Vì lẽ đó hắn lưu lại lỗ thủng, chúng ta khả năng chẳng mấy chốc sẽ rời đi. Enzo lại nói ra một câu nói như vậy, Thiệu Lệ Văn trầm mặc chốc lát, hắn nói đem thứ cần thiết đều bên người mang theo. Xác thực, liền muốn rời khỏi thôi. Ngươi rất không muốn, Enzo nói, ta cùng ngươi không giống nhau. Thiệu Lệ Văn cười cợt, ta hiện tại là tỉnh táo, hơn nữa biết sắp rời đi, ngươi khi đó không biết sẽ rời đi. Đúng đấy, Enzo thở dài, vì lẽ đó ta thậm chí không thể nhìn thấy quê hương hủy diệt trước một lần cuối cùng. Cái kia thì, có biện pháp gì đây? Thiệu Lệ Văn nói, hay là quê hương của ta? Nơi này cũng sẽ không an bình. Vậy cũng là một vị ác ma lãnh chúa. Chúng ta đến tin tưởng hắn. Enzo lộ ra nụ cười. Bằng không không có thể tin tưởng người. Thiệu Lệ Văn gật đầu. Thường Uy biến hóa thành Mark. Hành vi cũng phải tuần hoàn ác ma Mark hành vi. Vì lẽ đó dựa theo Bilit dặn dò, mỗi ngày hơn một nửa thời gian đều canh giữ ở ác ma luyện ngục bên trong. Tuy rằng Thường Uy đối với bị trấn áp ở ác ma luyện ngục bên trong những người ác ma có nhất định hứng thú, nhưng hắn vẫn chưa làm ra tính thực chất động tác. Xem Bilit như vậy qua cánh cửa cùng những người ác ma tán gẫu sự là không thể phát sinh ở Thường Uy trên người. Thường Uy ở trên bản chất là cái cẩu tử. Cẩu tử, đặc điểm lớn nhất là cẩn thận. Ác ma luyện ngục bên trong trấn áp 3,600 đầu ác ma. Không nói nhiều, liền tầng dưới chót 4 cái. Không một cái so với Bilit kém. Đối với nhân vật như vậy, Thường Uy nhất định phải giữ một khoảng cách. Nhất định phải thời khắc cảnh giác. Nói đến ở sớm trước một quãng thời gian. Còn mơ hồ có là lướt mê hoặc thanh âm xuyên thấu qua môn hộ đến mê hoặc Thường Uy. Có điều theo Thường Uy ở ác ma luyện ngục bên trong tay chân bố trí song thiện. Đem ác ma luyện ngục phong ấn sức mạnh kích phát, gia trì tăng cường, loại này ác ma mê hoặc liền hoàn toàn bị chặt đứt. Cũng coi như là lạc thanh tịnh, tòa này ấy ác ma luyện ngục, ở Thường Uy mà nói, cũng coi như là có chút giá trị, đối chiếu ở mưu trấn thời không. Thường Uy đối với dưới nền đất nhà tù bố trí, nếu như lúc này Thường Uy vẫn chưa được Uranus cánh tay trái đem Chu Thiên Đạo thể đẩy mạnh đến tiên cấp dưới cực hạn, như vậy hắn chắc chắn sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đem nơi này ác ma cho luyện thành quân lương. Đám ác ma vận khí không tệ, hiện tại Thường Uy đối với tu luyện thể phách quân lương không có bức thiết nhu cầu. Vì là phòng ngừa đánh rắn động cỏ, hoặc là dẫn ra mặt khác phiền phức, Thường Uy không dự định đối với những này bị phong ấn ác ma động thủ. Enzo cùng Thiệu Lệ Văn tin tức truyền đến, để Thường Uy đối với Bilit kế hoạch, có theo vào hiểu rõ, hắn hiện tại là ác ma Mark, tuy rằng thông qua TV cái gì, có thể biết một ít tin tức, nhưng cũng không hoàn chỉnh, càng không cụ thể. Bên này Enzo cùng Thiệu Lệ Văn tin tức, nói cho hắn hiện tại cụ thể tình thế, đối chiếu cũng là biết đại khái Bilit kế hoạch tiến độ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,